kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 759, vào ở Hắc Ám Xâm Lâm. Khả Hinh, ta mượn một điểm lực lượng của ngươi. Tô Đại Nhiên dự định trùng kích Tiểu Văn Hào cảnh giới. Chuyện xưa của hắn có thể nói truyền thuyết, đủ để trở thành Tiểu Văn Hào. Rút ra Triệu Khả Hinh lực lượng dưới, Tô Đại Nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được mình thực lực phát sinh ngất trời che biến hóa phản chi. Triệu Khả Hinh thực lực bắt đầu giảm bớt. Tô Đại Nhiên biết, chỉ cần mình không quá mức phận, cũng sẽ không làm cho Triệu Khả Hinh thực lực rơi xuống đến đỉnh cấp đại hung tình trạng tứ duy. Tô Đại Nhiên mượn Triệu Khả Hinh mỗi cái hơn 1,800 điểm, mới để cho mình 4 vida đến 5.000 cả. Cái này rút ra, là Triệu Khả Hinh hiện nay có thể tiếp nhận. Thực lực của nàng tuy là giảm xuống, nhưng cảnh giới cũng không có giảm xuống lúc này. Tô Đại Nhiên tứ duy đã chính thức đột phá 5.000. Trên người của hắn lần nữa bộc phát ra kinh người khí tràng. Hết thảy tất cả đều đang phát sinh biến chất. Đầu tiên là, liên quan đến Tô Đại Nhiên chân chính danh sách bắt đầu cụ tượng hóa. Từ lòng bàn chân của hắn xuất hiện một viên thái dương. Lên cao không ngừng, chiếu sáng toàn bộ thạch thất, liền bị hãm hại đêm bao phủ huyết sắc thành thị, đều bị bính phát kim mang chiếu rọi. Mảng lớn huyết vụ bị dính vào một vệt kim quang. Đây là thuộc về Tô Đại Nhiên chân chính danh sách hy vọng. Có ánh sáng, liền có hy vọng. Hạ xuống thái dương, ngày mai chung quy biết lần nữa dâng lên. Mà Tô Đại Nhiên, chính là mấy tỷ tỷ kế quỷ vật. Hai thế giới ký thác hy vọng, địa ngục, cũng bởi vì hắn xuất hiện quang, làm cho sở hữu tuyệt vọng quỷ cũng bắt đầu ước mơ ngày mai. Phảng phất thấy được tương lai. Tiếp theo là Tô Đại Nhiên gen cầu. Lúc này lại một lần nữa xuất hiện biến chất. Gen cầu bắt đầu nghiền nát. Bên trong hài nhi triệt để mở mắt. Nó từ gen cầu bên trong đi ra, hiện lên Tô Đại Nhiên trước mặt. Gen cầu trở thành 7 hồn 6 phách, tục xưng linh hồn. Loài người linh hồn là phi thường thần bí, nhưng giờ khắc này Tô Đại Nhiên đem linh hồn của chính mình thực chất hóa, đem 7 hồn 6 phách ngưng tụ thành một cái chân chính thấy được, mò lấy tồn tại. Nó gọi là Linh Anh, là Tô Đại Nhiên cái thứ hai thân thể, cũng là Tô Đại Nhiên cái mạng thứ hai. Thêm lên phục sinh thập tự giá. Giờ này khắc này, Tô Đại Nhiên sở hữu tam sinh tam thế. Linh Anh ngoại trừ dành cho Tô Đại Nhiên cái mạng thứ hai bên ngoài, kinh khủng nhất năng lực là triệu hoán đi qua chính mình. Tuy là triệu hoán quá khứ, chỉ có thể duy trì 1 giây đồng hồ. Nhưng cái này 1 giây đồng hồ quá khứ, sở hữu Tô Đại Nhiên hết thảy tất cả. 1 giây, có thể quyết định thắng bại. Thậm chí có thể quyết định sinh tử. Làm Linh Anh tiến vào Tô Đại Nhiên trong cơ thể phía sau, cự đại sinh mệnh nguyên tuyền từ trong cơ thể chỗ sâu nhất bộc phát ra. Hắn giác tỉnh thể chiếm được tăng lên cực lớn. Đồng thời chỗ sâu nhất nổi lên không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng. Thì dường như, trong cơ thể đang ngủ say một tôn thần rõ ràng. Tô Đại Nhiên biết được, làm chính mình triệt để có thể so với hung thần. Đi lên sinh mệnh giai đoạn thứ hai, giác tỉnh thể chỗ sâu nhất lực lượng thì sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Giác tỉnh thể cũng sẽ phát sinh từ trước tới nay mạnh nhất biến chất. Bí ẩn con thứ 6 tay, âm đồng, đế gan, tư duy đại não, chỗ sâu nhất cũng bắt đầu nổi lên không biết lực lượng. Phảng phất 1 giây kế tiếp sẽ thức tỉnh. Liền kim cương bất hoại, tự mang BMG, 100% dưới roi đá, đại thuật thu nhạt. Các loại. Chờ, kỹ năng, chỗ sâu nhất cũng bắt đầu nổi lên nào đó không biết lực lượng. Tô Đại Nhiên minh bạch, bọn họ ở đợi chờ mình triệt để bước trên sinh mạng giai đoạn thứ hai. Có thể so với chân chính hung thần, tiểu hung thần, chính là chân chính hung thần quá độ. Đây là một cây cầu, hết thảy tất cả đều ở đây biến đổi một cách vô tri vô giác thay đổi. Làm chính mình triệt để đi qua cây cầu kia, hết thảy tất cả đều sẽ phát sinh mãnh liệt nhất biến chất. Hắn cũng sẽ hoàn toàn thấy rõ cầu đối diện đến cùng có cái gì. Thậm chí, liền thế giới ở trong mắt Tô Đại Nhiên, đều sẽ biến thành một phen khác dáng dấp. Hậu tích bạc phát. Nói đã là như thế. Tấn cấp tiểu văn hào hướng đi. Còn không có tấn cấp đỉnh cấp đại nhân vật động tĩnh đại. Bởi vì rất nhiều lực lượng lúc này nằm ở nửa thức tỉnh nửa ngủ say trạng thái. Thiêu ca chân chính danh sách. Quả nhiên là hy vọng. Ta thật lâu liền đoán được. Thiêu ca làm cho nhiều lắm tuyệt vọng quỷ một lần nữa dấy lên hy vọng. Các ngươi còn nhớ rõ người. Địa cầu đối với thiêu ca đánh giá sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Bọn họ nói tiểu thiêu. Hóa thành đèn đường. Khu trục hắc ám. Đại nhiên. Rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Phổ độ chúng sinh đối với tô đại nhiên cụ tượng hóa. Hy vọng danh sách. Tại chỗ có quỷ trong dự liệu. Đang lúc bọn hắn thảo luận trong lúc. Địa ngục thành cũng xuất hiện. Địa ngục thành lúc này không lại vắng vẻ. Mà là xuất hiện nghìn vạn số lượng quỷ. Tại địa ngục thành ở giữa nhất. Ra, hóa thành miếng thương thiên cổ thụ. Trở thành địa ngục thành thiên. Nghìn vạn số lượng quỷ. Lúc này đều nâng lên đầu. Nhìn lấy khoảng cách địa ngục thành càng ngày càng gần thái dương. Này cái giấy lên hy vọng thái dương. Xé rách toàn bộ. Sáp nhập vào địa ngục thành chung. Chiếu sáng toàn bộ địa ngục thành nó kỳ bay liệng tại địa ngục thành bầu trời. Cho băng lãnh tử vong thế giới mang ánh sáng tới. Mang đến nhiệt độ. Dần dần, nó chui vào thương thiên cổ thụ bên trong. Hắc ám lần nữa bao phủ. Nhưng lần này sở hữu quỷ đều cảm giác không giống nhau. Bởi vì, viên kia thương thiên cổ thụ tản ra sinh mạng khí tức. Đó là hoàn toàn cùng bọn họ ngược lại sinh mệnh khí tức. Trong bóng tối, bọn họ nhìn cùng ban ngày giống nhau rõ ràng. Làm thái dương nghỉ chân với thương thiên cổ thụ lúc, sinh mệnh bắt đầu xuất hiện. Chùi chùi xanh nhạt sắc lục mầm xuất hiện thương thiên cổ thụ các ngõ ngách. Đang ở địa ngục thành quỷ xem ngây người. Huyết lệ không cầm được chảy xuôi. Toàn thân bọn họ run rẩy, ngơ ngác nhìn thương thiên cổ thụ ở trên lục mầm. Chỉ có thân ở địa ngục mới có thể hiểu lục mầm chân quý. Đó là bọn họ liền hy vọng xa vời đều không dám nghĩ tới tương lai. Chỉ có mất đi mới hiểu được quý trọng. Địa ngục thành bên ngoài quỷ. Lúc này cũng hai mắt trợn to, phảng phất thấy được thần tích Shiva càng là toàn thân run rẩy. Đồng tử không hạn chế thu nhỏ lại. Lúc này, sở hữu quỷ một câu nói đều nói không đến tới. Bọn họ nỗ lực đi xem, đi cảm thụ, bởi vì, bọn họ không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Phản chi tô đại nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm, luôn cảm giác kém một chút cái gì. Hắn lấy ra, hắc sắc chuyện lạ cố sự biết một. Quyển sách này hồng sắc kỹ năng. Có thể cho chính mình 100% cụ tượng hóa một cái danh sách. Suy nghĩ một lát sau. Tô đại nhiên sử dụng cái này duy nhất tính kỹ năng. Kỳ tích, có ra, có hy vọng, không thể bớt kỳ tích. Kỳ tích là tô đại nhiên thích hợp nhất danh sách chi nhân vì đời này của hắn. Sáng lập quá nhiều kỳ tích. Shiva đã chết lặng. Nàng não hải 10 vạn câu hỏi vì sao? Vì sao tô đại nhiên lại cụ tượng hóa một cái danh sách? Thêm lên cái này, đã 4 cái, là mình điên rồi, vẫn là thế giới điên rồi. Cây bút xuất hiện ở tô đại nhiên trước mặt, đó là một con không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung bút. Giống như là thượng đế chi thủ, tô đại nhiên nắm cây bút này, đạp không mà đi. Hắn ở một lần nữa bị bóng tối bao trùm địa ngục thành. Viết xuống một cái lại một cái quỷ tên. Mỗi xuất hiện một cái quỷ tên. Nó liền biến thành một viên lóe sáng sao. Là đen ám mang đến sợi bóng mang. Rất nhanh, bầu trời đầy sao xuất hiện. Tô đại nhiên viết xuống cuối cùng một cái tên. Cái kia là tên của mình. Tô đại nhiên, 3 chữ sau khi rơi xuống. Biến thành một vầng minh nguyệt. Vững vàng treo ở chân trời. Vì địa ngục thành phủ thêm mặc ngân trang. Hoan nghênh đại gia. Tới địa ngục nhà. Mặc kệ thân ở chỗ nào. Chỉ cần ta tô đại nhiên ở. Ra liền tại. Không, bọn họ cách xa chính mình cố thổ. Đem sinh mệnh giao cho tô đại nhiên. Đem tương lai giao cho tô đại nhiên. Bọn họ ở chỗ sâu trong tối tăm không ánh mặt trời địa ngục. Chỉ có thể nhìn được tuyệt vọng cùng hắc ám. Như vậy tô đại nhiên liền tự mình làm bọn họ trang bị cửa sổ. Điểm tinh quang, tô gia nhật nguyệt, cho bọn hắn một cái có thể an thân nhà mới. Coi như lưu lạc tại ngoại. coi như bỏ mình hắn quê hương, hồn cũng cần trở về nhà, mới có thể yên nghỉ. Bốn cái danh sách ra, địa ngục, hy vọng, kỳ tích, ra đời, thần tích, đây là hung thần đều không thể làm được sự tình. Cùng lúc đó, Tô Đại Nhiên toàn thân run lên, hắn dường như mất đi khống chế đối với thân thể, ý thức của hắn không hạn chế bắt đầu lên cao. Hắn cúi đầu có thể bao quát đến ngơ ngác nhìn lấy địa ngục nhà quỷ vật nhóm một giây kế tiếp. Ý thức của hắn siêu thoát thạch thất, thấy được màn đêm bao phủ huyết sắc thành thị, lại tăng cao. Hắn thấy được bình diện sao gần mặt trời thế giới, nhưng là hắn vẫn còn tiếp tục lên cao. Đó là thiên hoàn, Tô Đại Nhiên thấy được thiên hoàn. Thiên hoàn bị vô cùng vô tận huyết vụ bao phủ, tồn tại ở chân trời. Nó không có bởi vì đại tai biến nguyên nhân ngã xuống. Thế nhưng, Tô Đại Nhiên vẫn còn ở lên cao. Hắn không biết hắn muốn thăng đi nơi nào. Hoàn toàn không cách nào khống chế. Không biết qua bao lâu. Bốn phía một vùng tăm tối. Tô Đại Nhiên rơi xuống đất. Hắn ngẩng đầu. Đồng tử thình lình co rút lại. Hắc ám xâm lâm. Không thể nào. Trong bóng tối tồn tại đen hơn hắc ám. Cái kia từng cây đen nhánh ám cây, u ám rừng rậm, Tô Đại Nhiên không có nhìn lầm, chính mình cư nhiên lên tới hắc ám xâm lâm. Phải biết rằng, nơi này là thế giới ý thức chỗ ở, đang nhìn xem chính mình. Tô Đại Nhiên vẻ mặt cứng ngắc, hắn biến thành một con kỳ quái sinh vật, rất nhỏ, rất mini, hình thể tối đa 1 mét. Tô Đại Nhiên nghiên cứu cùng với chính mình thân thể của chính mình dày. Đầu rộng rãi, ánh mắt rất nhỏ, nhưng rất nhạy cảm, tứ chi đều có sắc bén lợi chảo, phi thường cường tráng, da rẻ tương đương cứng rắn, đồng thời khoác một tầng càng cứng rắn hơn xám lạnh da lông. Ngọa tào, lửng mật ca mật trồn chó, ta ở hắc ám xâm lâm trung biến thành mật trồn chó. Chẳng lẽ là địa ngục nhà nguyên nhân? Tô Đại Nhiên càng nghĩ, đều có chút nghĩ không thông hiện tại đây là tình huống gì. Thế nhưng, hắc ám xâm lâm khủng bố, 5.5 chính mình là hoàn toàn biết được. Ở chỗ này, không thể xem thường bất kỳ một cái nào sinh mệnh, cho dù là một con thỏ. Tô Đại Nhiên cấp tốc ở cách mình gần nhất rễ cây dưới đánh một cái hang. Sau đó đem cái động khẩu ngụy trang khoảng khắc, đang xác định chính mình an toàn dưới tình huống. Tô Đại Nhiên ý thức bắt đầu trở về, rất nhanh liền trở về bên trong thạch thất chính mình chân chính trong thân thể. Hắn ngẩng đầu nhìn dáng dấp đại biến địa ngục nhà, chẳng lẽ địa ngục nhà đã tính một cái thế giới, đồng thời đã có văn minh của mình. Nhưng là, ta nhớ được chỉ có hung thần mới, chỉ có sở hữu độc lập tiểu thế giới a, hơn nữa, bất kể là nguyên thủ, vẫn là miệng lớn. Không phải Thiên Đô chưa từng đi hắc ám xâm lâm. Tô Đại Nhiên không nghĩ ra. Thế nhưng hắn cho rằng, hắn khả năng làm ra tới một cái phi thường đồ vật ghê gớm. Tự mình tính là địa ngục nhà thế giới ý thức, có thể vào ở hắc ám xâm lâm. Chính mình tại hắc ám xâm lâm hóa thân, là lửng mật ca mật quán. Quỷ cơ lúc này là sao gần mặt trời thế giới tân thế giới ý thức. Chính mình có được hay không ở hắc ám xâm lâm tìm được quỷ cơ? Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên liền vội vàng lắc đầu. Trước không đề cập tới quỷ cơ, vẻn vẹn Gaia đại xà, mình cũng không đủ nó nhét kẽ răng. Vẫn là giấu đi trước, chậm rãi phát dục a hát, chờ cường đại lên phía sau. Sẽ ở hắc ám xâm lâm chung gây sự tình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.